Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 304, chương 303. Lửa cháy lan ra đồng cỏ hòa. Conan soạt một hồi nhìn về phía Kamikawa săn chỉ vết máu. Hắn vừa nãy vẫn đang suy tư vấn đề, không có cẩn thận kiểm tra xung quanh. Toilet vết máu rất nhiều, đang đến gần người chết bên chân mặt đất nơi. Một khối vết máu không cẩn thận bị dẫm đến, xem hình dạng là trượt băng dày băng đao sẽ tạo thành dấu. Kamikawa-san cùng Sonoko ở cảnh sát đến trước không có đã tiến vào bên trong. Như vậy tạo thành cái này dấu cũng sẽ chỉ là hung thủ. Mà thương, súng, là mấy người này, mở ra phương thức cũng chỉ có mấy người này biết. Chỉ cần kiểm tra một chút mấy người trượt băng dày lưỡi dao. Như vậy hung thủ là ai không cần nói cũng biết. Chỉ là, Conan ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mấy người. Hung thủ tại sao muốn làm như thế đây? Thấy Conan lĩnh hội, Kamikawa-san hai tay đút túi quần đứng ở phòng riêng cửa nhìn. Hơi cúi đầu, thấu kính phản xạ ra trắng ngả ánh sáng. Tuy rằng chứng cứ có, nhưng trong đó còn có một chút giải thích không thông điểm đáng ngờ. Conan nâng cằm trầm tư. Nhưng nếu là như vậy bọn họ xuất hiện thời gian giải thích như thế nào? Sonoko nói nàng là ở cửa nghe được xèo một hồi lên không? Sau đó nổ tung âm thanh, cho rằng pháo hoa bắt đầu, vội vã chạy đến bên cửa sổ. Nhưng không biết là phương hướng vấn đề vẫn là góc độ vấn đề. Cũng không nhìn thấy không trung nổ tung pháo hoa. Kamikawa-san đưa tay giúp đỡ một hồi lướt xuống kính mắt. Tiếp tục nói, ta nghĩ nàng nghe được âm thanh thời điểm, cũng không phải pháo hoa âm thanh, mà là tiếng súng, có thể phát sinh xèo loại thanh âm này, lại tiện cho mang theo cùng lấy dùng, chấm ngoặc kép, tiền đồng, không cần Kamikawa-san nói rõ. Conan dĩ nhiên rõ ràng hắn muốn nói cái gì, bên cạnh giám định khoa đại thúc nhìn hai người kia một hỏi một đáp, có chút hoài nghi nhân sinh. Làm sao cảm giác hai người kia đã biết hung thủ là ai dáng vẻ. Cái tuổi đó lớn một chút cũng coi như. Nhưng là cái này người bạn nhỏ đúng hay không quá mức yêu nghiệt. Trước kia còn không ý thức được chuyện này. Khi phản ứng lại mới phát hiện tiểu hài tử này ở này phạm tội hiện trường. Không chỉ không sợ, thậm chí còn ở suy lý. Vậy thì khá là quái dị. Người bạn nhỏ, người không sợ sao? À... Conan lúc này mới ý thức được nơi này mới có cái dư thừa người. Bất cẩn rồi. Hắn lập tức nhấc đầu giả ra tiểu hài tử dáng vẻ. Nói, bởi vì thường thường theo Mori tiên sinh tra án. Vì lẽ đó quen thuộc rồi. Mori tiên sinh a, chấm ngoặc kép, nếu như là cái kia đại danh đỉnh đỉnh danh trinh thám. Vậy thì không kỳ quái. Thúc thúc, phiền phức ngài đi kiểm tra một chút giày của bọn họ được không? Thấy cái này người hoài nghi bỏ đi. Conan thuận thế phiền phức người khác đi làm hoạt. Được rồi, ở đây nghe bọn họ thảo luận. Hắn tự nhiên cũng là rõ ràng bọn họ nói tới ý tứ. Chỉ cần kiểm tra một chút giày của bọn họ. Như vậy hung thủ là ai liền cháy nhà ra mặt chuột. Chạc chạc, người lần sau có thể phải chú ý điểm. Nhìn đối phương đi ra phòng riêng. Kamikawa-san nói đùa nhìn Conan. Nếu như không phải nhân vật chính vầng sáng, thêm vào sở cảnh sát người không quá cẩn thận, lấy Conan này kỳ kỳ quái quái dáng vẻ, không biết sẽ bại lộ bao nhiêu lần. Còn không phải ngươi, Conan bầy nửa tháng mắt có chút khó chịu, dĩ vãng hắn suy lý đều là ở trong lòng nghĩ. Cái tên này ở đây nói chuyện với hắn, hắn không tự chủ được liền đem suy lý nói ra, rõ ràng là chính ngươi một tra án liền đắc ý vênh váo. Mắc mớ gì đến ta? Chính hắn không chú ý cảnh vật chung quanh. Muốn hắn vác nồi, không cửa. Giám định khoa cảnh sát thâm niên quay về Yokomizo Jugo thì thầm một phen. Được đối phương sau khi đồng ý hiện trường kiểm tra giày trượt băng. Nghe được muốn kiểm tra giày. Mấy người sắc mặt kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau. Chỉ có một người trong đó như là ý thức được cái gì. Sắc mặt trắng xanh. Thân thể cứng ngắc, Sano tiểu thư, người giày trượt băng băng đao lên vì sao lại dính lên vết máu. Nghe giám định khoa nhân viên câu hỏi, Izumi Sano chỉ cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Kế hoạch nhiều như vậy, cuối cùng nhưng thua ở ngần ấy chi tiết nhỏ lên. Ta, chấm ngoặc kép, nàng sắc mặt trắng bệch há miệng. Cuối cùng nhưng chỉ có thể quay đầu đi. Chặt chẽ nắm chặt nắm đấm. Sano, chuyện này, xung quanh mấy người đồng bạn còn có chút không phản ứng lại. Chỉ có trong đó Oda ý thức được cái gì. Hắn gắt gao cắn răng, lạnh lùng khuôn mặt trở nên trắng xám, môi có chút run rẩy. Ta nghĩ Sano tiểu thư sở dĩ dày lên sẽ dính lên vết máu. Hẳn là nàng giết chết Itami tiểu thư vội vàng lúc rời đi dẫm đến. Kamikawa San đột nhiên lên tiếng, đem ở đây tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Ở mọi người đủ loại dưới ánh mắt, hắn không chút hoang mang tiếp tục nói. Chỉ cần cảnh sát đem dính lên vết máu xét nghiệm một hồi, rất dễ dàng thì sẽ biết vết máu là từ đâu tới đây. Ta nghĩ Sano tiểu thư cũng là biết điểm này, cho nên mới không cách nào giải thích. Thấy Kamikawa San bắt đầu suy lý, Sonoko cùng Ran đi tới. Nhưng là, Sano tiểu thư không phải ở thứ nhất cột pháo hoa lúc mới bắt đầu liền trở lại sao? Cái này toilet cùng bọn họ lúc đó vị trí có một khoảng cách. Nhanh nhất chạy tới cũng muốn nửa phút. Thêm vào xử lý quần áo và đồ dùng hàng ngày loại hình đồ vật ít nhất phải một phút. Mà từ pháo hoa lên không đến nổ tung, trong này thời gian cũng là mấy giây. Sonoko, ngươi lúc đó nghe được chính là âm thanh này đi. Kamikawa-san nhìn về phía Conan. Conan tâm lĩnh thần hội lấy ra một cái tiền đồng đặt ở bên mép. Xèo, âm thanh truyền ra, cực kỳ giống pháo hoa lên không âm thanh. Không sai, không sai. Sonoko gật đầu, ta lúc đó còn kỳ quái tại sao không nhìn thấy nổ tung pháo hoa. Còn tưởng rằng là pháo hoa ở cửa sổ mặt trái. Không nghĩ tới này không phải pháo hoa âm thanh. Sonoko đầu óc giờ khắc này cũng vận chuyển lên. Vậy nói như thế, cái kia nổ tung âm thanh rất chính là nổ súng âm thanh. Không sai, Sano tiểu thư chính là lợi dụng loại thủ pháp này ẩn giấu ở nổ súng âm thanh. Do đó lẫn lộn thời gian lấy đạt đến không có mặt chứng minh mục đích. Tốt như vậy đầu óc, cô nương này không làm sát thủ thực sự là đáng tiếc. Sano, tại sao? Cô Matsu Yoriko khóc không thành tiếng. Bởi vì Narita nhân nàng tự sát. Ta làm như vậy có điều là báo thù cho hắn thôi. Bị điểm minh, nàng đúng là bình tĩnh hạ xuống. Tóm lại kết quả đã định. Mặt sau nói cái gì cũng không ảnh hưởng hắn kết cục. Còn không bằng thoải mái nói ra. Đem những kia chôn giấu ở đáy lòng chuyện cũ bóc lộ ra. Nhưng là, Narita tự sát hoàn toàn là cái bất ngờ a. Misawa Yasuharu không hiểu chuyện vì sao lại phát triển đến nước này. Cố gắng đồng thời xạ kích 6 cái bằng hữu. Một cái trong đó ở năm ngoái chết rồi. Mà Chihiro vào hôm nay chết rồi. Giết chết nàng nhưng là Sano. Rõ ràng vừa bắt đầu đều tốt a. Mọi người cùng nhau cũng chơi đến rất vui vẻ. Chihiro ngày đó cùng Narita nói. Nàng dự định cùng Narita biệt ly. Vì lẽ đó Narita mới sẽ dùng thương. Súng. Đối với mình bóp cò súng. Sau đó chính là cảnh sát kiểm tra súng ống thời điểm. Lấy ý ở ngoài định án. Chấm ngoặc kép. Những chuyện này chôn giấu ở đáy lòng. Mỗi một lần nhớ tới lửa giận đều sâu sắc thêm một phân. Mãi đến tận lửa giận bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Sự tình biến đến không cách nào cứu vãn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.